Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, đệ 1139 chương hoa khai bờ đối diện. 3. Sao sao sao nghe được Hoắc Văn Đông cuối cùng kia một câu nguyên rủa. Hoắc Văn Hoa sắc mặt lại vô pháp bình tĩnh. Hắn có điểm ngạc nhiên mà nhìn Hoắc Văn Đông, thật sự không nghĩ tới hắn sẽ cho chính mình ác độc như vậy nguyên rủa. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn đối năm đó chính mình niên thiếu khi sở đối đệ đệ phạm sai tâm tồn áy náy, nghĩ mọi cách đi đền bù, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh khỏe mạnh, không tiếc muốn cầu xin tử thần làm đệ đệ có thể thay thế chính mình thân phận trọng sinh. Hắn đã làm được, hắn có thể là mẩn đi, hắn cũng cho rằng Hoắc Văn Đông hội tha thứ hắn. Hai người huynh đệ chi tình vẫn như cũ tồn tại, lại không ngờ, nghe thấy được Bỉ Ngạn Hoa mùi hoa, đệ đệ đột nhiên khôi phục ký ức, hơn nữa đem vận mệnh khúc chiết nhấp nhô hận toàn bộ đều về đến chính mình trên người. Trở nên oán hận, bộ mặt đáng sợ, này thật là hắn không tưởng được kết quả. Dương Tử Mi cũng không nghĩ tới khôi phục ký ức sau Hoắc Văn Đông hội đối Hoắc Văn Hoa có lớn như vậy oán hận, nàng ngón tay vừa động, đem Hoắc Văn Đông từ Hoắc Văn Hoa trên người cách ly khai đi. Hoắc Văn Đông tiên sinh, lại đại oán khí cũng đi qua, huống chi đó là năm đó ngươi ca niên thiếu không hiểu chuyện phạm sai, hắn cũng vẫn luôn áy náy, hơn nữa nỗ lực muốn đền bù. Ngươi phía trước không phải luôn miệng nói tha thứ hắn sao? Dương Tử Mi nhíu mày nói. A, Hoắc Văn Đông hừ lạnh một tiếng, cực kỳ oán hận mà nhìn Hoắc Văn Hoa. Phía trước ta sở dĩ muốn tha thứ, đó là bởi vì ta căn bản là không biết, liền không biết ta hết thảy đều là hắn ích kỷ cùng ngoan độc tạo thành, liền tính hắn ngày đó không làm như vậy, vận mệnh của ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi mệnh lý vừa sinh ra liền chú định là như thế này, muốn oán hận chỉ có thể oán hận trời cao đem mẫu thân ngươi tội nghiệt dừng ở ngươi trên người. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, đương nhiên, Hoắc tiên sinh cũng có sai, hắn cũng được đền ứng có trừng phạt, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nếu không phải hắn, ta liền sẽ không lưu ly đến Nam Dương, liền sẽ không quá bóng đè giống nhau sinh hoạt. Hoắc Văn Đông lại dương nanh múa vuốt muốn đi véo Hoắc Văn Hoa cổ. Ta muốn ngươi bồi thường ta hết thảy. Ta muốn lấy được ngươi hết thảy, ngươi đem thân thể của ngươi cho ta, ta muốn trọng sinh, hưởng thụ ngươi sở hưởng thụ quá sinh hoạt, mà ngươi, tóc đi tìm chết đi. Dương Tử Mi ngăn cản nó, như vậy tràn ngập oán khí Hoắc Văn Đông, là tuyệt đối không thể làm hắn trọng sinh. Nếu từ bởi vì vận mệnh khúc chiết mà làm cho tâm lý có điểm biến thái hắn, ngồi vào Hoắc Văn Hoa cái kia vị trí nói, kia sẽ là một kiện đại tai nạn. Hắn tất nhiên điên cuồng mà muốn đền bù chính mình mất đi hết thảy, cũng liền điên cuồng mà muốn đòi lấy hết thảy, tranh thủ tâm lý cân bằng. Văn Đông, ta nói, nếu tử thần cho phép nói, ta là có thể đem ta thân thể cho ngươi, làm ngươi trọng sinh. Hoắc Văn Hoa thực bất đắc dĩ mà nhìn bởi vì oán hận mà đánh mất lý trí đệ đệ, có chút thương tâm nói, nhưng là, ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Hoắc Văn Đông trên mặt xuất hiện một mặt âm ngoan cười lạnh. Bất quá, hắn thực mau dừng như vậy cười lạnh, hắn nhìn đến Dương Tử Mi tựa hồ rất bất mãn hắn, muốn ra tay đối phó hắn. Phương phát giác chính mình cảm xúc mất khống chế, như vậy đối hắn thực bất lợi. Hắn biết, nếu hắn cùng Hoắc Văn Hoa đã xảy ra xung đột mâu thuẫn, Dương Tử Mi là nhất định sẽ đứng ở Hoắc Văn Hoa kia một bên, ra tay đối phó hắn. Hắn như thế nào liền như vậy không bình tĩnh, như vậy choáng váng. Hắn âm thầm hối hận chính mình không hiểu đến che giấu chính mình. Vì thế, hắn lại nhanh chóng biến hóa sắc mặt, đem oán hận biến thành cười. Ha ha, dọa tới rồi đi, ca, ta vừa rồi là cố ý dọa ngươi, ta mới sẽ không như vậy ác độc đối với ngươi. Ngươi là ta duy nhất ca đâu, sao sao sao, hết chương.